Đây, nói về Tế Điên cùng Tô Triệu, hai vị viên ngoại sau khi chuộc thân Xuân Hương ra khỏi Lầu Xanh, liền cùng thẳng đường lên Am Thành Hoàng. Đang đi, chợt thấy một người khoảng 60, vừa thấy Tế Điên, vội quỳ xuống lại và nói: "Bạch sư phụ, không ngờ gặp người nơi đây, tôi lên linh ẩn tìm ba phen mà không gặp được." Tế Điên vội vàng đỡ người đó dậy hỏi: "Lão trượng là ai, tìm tôi có việc chi chăng?" "Tôi vốn người coi việc đốt hương ở Am Thành Hoàng, họ Phùng, tên Thuận, phụng mệnh Thanh Trinh lão ni đi tìm sư phụ. Giờ đây sư phụ có việc đi đâu chăng?" "Chúng tôi lên am của lão trượng đây. Thật là may quá, có lẽ việc lên am sư phụ đã rõ hết rồi." "Chúng tôi thật chưa biết việc gì cả." Phùng Thuận liền kể: "Nguyên Thanh Trinh sư thái vốn dòng họ Lục, có một người cháu gái gả cho một vị thư sanh tên là Cao Quốc Thái. Trong nhà tuy chẳng sang giàu nhưng tạm đủ ăn. Họ Cao mê mải học hành, ngồi không miệng ăn núi lở, thét rồi của cải sạch trơn, túng quá phải lần đến am cầu xin trợ giúp. Sư thái nhường cho họ Cao một gian ở tạm, chẳng ngờ có người học trò tên là Huệ Tính, tính tình không tốt, thường hay lui tới đàm luận văn bài, lâu ngày để lộ tình ý không được trang nghiêm. Cao công tử liền thưa cùng sư thái là vợ chồng ở đây nhiều điều bất tiện nên xin được đổi đi nơi khác. Lão ni liền giới thiệu vợ chồng họ Cao đến tạm trú ở nhà Châu Bán Thanh. Châu lão gia thấy Cao công tử hiền lành, nho nhã, tính khí trang nghiêm, liền lưu lại hết lòng hậu đãi. Không ngờ cách đây mấy hôm, họ Châu hoảng hốt thông tin cho sư thái hay, chẳng biết họ Cao đã đi đâu mất từ mấy hôm nay, khiến sư phụ lo sợ quá chừng nên sai lão nô tiện đi cầu sư phụ cứu giùm tánh mạng họ Cao." Nghe qua, Tế Điên lật đật cùng hai vị viên ngoại dẫn Xuân Hương lên am lập tức. Khi tới nơi, Phùng Thuận liền đưa mọi người đến ngay gian phòng của Cao Quốc Thái xem xét, thì thấy trên tường nét bút đề thơ họa cảnh khác nào phượng bay rồng múa. Tô Bắc Sơn than rằng: "Mới hay họ Cao thời vận chưa thông nên mới gặp những cảnh không may nhường ấy, ôm tài lận đận, nghĩ mà buồn thương." Còn đang ngậm ngùi thương tiếc thì Thanh Trinh lão ni đã dắt vợ Cao Quốc Thái là nàng Lục Tố Trinh bước tới chào hai vị viên ngoại, rồi tới trước mặt Tế Điên quỳ lại khẩn cầu: "Cầu sư phụ đại phát từ bi, đây là cháu gái của tôi, nhân vì chồng nó bỗng dưng mất tích, nay đã 4 ngày rồi mà hỏi thăm các nơi đều không thấy, cầu thầy bói quẻ rút lại cũng chẳng truy ra. Trong lòng tôi hoang mang lo sợ vô cùng, nên sai lão Phùng đi tìm sư phụ, xin sư phụ phát khởi từ tâm rộng ơn cứu giúp." Tế Điên gật đầu mà đáp: "Dễ lắm, việc đó để nguyên tôi lo giúp." Rồi quay lại bảo hai vị viên ngoại giới thiệu trường hợp Xuân Hương với lão ni và dạy nàng ra mắt sư thái. Thanh Trinh thấy Xuân Hương hình tướng đoan trang, có vẻ con nhà thì hoan hỷ, hứa sẽ cho được thế pháp quy y, đồng thời quay sang Tế Điên bạch rằng: "Sư phụ đã dạy, bần ni đâu dám trái mạng, nhưng chỉ xin sư phụ bói cho một quẻ xem người cháu của bần ni hiện giờ hạ lạc nơi đâu." Tế Điên liền nhắm mắt nhập định. Một phút sau, Hiển Quang Linh vỗ tay 3 cái, bất giác cuống cuồng nói: nguy to rồi." Lão ni cùng nàng Lục mặt như chàm đổ, vùng xa nước mắt mà hỏi: "Sư phụ đã thấy điều chi?" "Cao công tử hiện ở cách đây hơn 180 dặm, thần có nạn lớn, chiều nay lúc mặt trời lặn không khéo bị người ta giết." Lão ni cùng Cao phu nhân đồng khóc rống lên, sụp lại cầu Tế Điên cứu nạn. Hai vị viên ngoại cũng tha thiết nói vào. Tế Điên trầm ngâm một lát rồi nói: "Vậy thì ta phải đi liền mới kịp, hai vị ở lại thành toàn mọi việc cho Xuân Hương cô nương." Tô Bắc Sơn xin nhận lãnh. Tế Điên lại quay bảo sư thái: "Phải cử một người theo tôi, và phải đem sẵn theo 300 lạng bạc, cùng dắt ngựa đi theo phòng lúc đỡ chân." Tô Bắc Sơn liền sai Tô Lộc đi lấy tiền lấy bạc đến, rồi theo hầu Tế Điên. Sư thái cũng khiến lão Phùng theo hầu. Tế Điên hoan hỷ kiếu từ dắt hai người ra đi. Mọi người đưa khỏi chùa một đổi rồi quay lại. Ba thầy trò đi thông dong trên đường, đang đi thốt nhiên Tế Điên quay lại bảo: "Cứ đi thế này không sao mà tới nơi được, phải đi theo phép mới xong." Phùng Thuận hỏi: "Bạch sư phụ, đi theo phép là đi thế nào?" "Hai người cứ đi theo ta." Nói xong, Tế Điền tiến lên 2 bước, dây lại lùi xuống 2 bước ngắn. Tô Lộc thấy vậy kêu ầm lên: "Sư phụ dạy đường dài hơn 180 dặm, mà nay đi tới lại đi lùi, thì hết ngày chưa chắc đã nổi 10 dặm, giờ này mặt trời đứng bóng làm thế nào mà đi cho kịp. Tê Điền quắc mắt quát, vậy thì lại đi cách khác thôi. Nói xong, hoành thân nhảy một bước, lại thụt lùi 3 bước thật ngắn. Tô Phùng đồng thời la lên, thế này thì lại chậm hơn trước. Tê Điền nghiêm trang bảo, các người chỉ thích tiến không thích lùi hay sao? Bạch, cứ 1 tiếng thôi cũng chưa chắc là sẽ đến được điểm. Chiều nay huống chi ta còn lùi nữa. Tế Điền cười bảo, cũng được, hãy cố theo ta. Nói xong tiến lên đi nhanh thoăn thoắt. Tô Phùng hai người vừa dắt ngựa vừa chạy, thoát thôi nhảy cả lên mình ngựa rồi mà cũng không theo kịp. Thoáng cái Tế Điền đã đi đâu mất dạng, đành cứ thẳng đường quất ngựa phi nước đại mà tìm. Chạy khoảng hơn 100 dặm, con ngựa vì chở hai người mệt quá nên thở phì phì, đứng lại không chịu đi nữa. Hai người đành phải nhảy xuống, dắt ngựa mà đi, chân đã mỏi nhừ, cũng không tìm thấy bóng dáng Tế Điền đâu. Nhìn ra phía trước, thấy có một lùm cây, liền bảo nhau rảo bước đến đó nghỉ. Khi vừa tới lùm cây, đã thấy Tế Điền ung dung tự tại, ngồi dưới gốc cây từ lúc nào. Nhắm mắt ngồi thiền, hai người đồng reo lên và trách. Sư phụ làm chúng tôi mệt muốn dứt hơi, con ngựa đây cũng chạy quá, không sao đi nổi được nữa. Tế Điền bừng mắt mà bảo, thôi phải đi ngay kẻo trễ, ta chờ các ngươi đã lâu quá rồi. Tô Phùng cùng kêu lên, mỏi chân quá rồi, chúng tôi làm sao đi được nữa. Tế Điền bảo, sao lúc ta bảo đi chậm thì các ngươi kêu la, giờ chỉ đi nhanh có một chút lại cũng kêu la, có dễ chân các ngươi không ai làm chủ. Bạch sư phụ, có lẽ sư phụ cũng mệt lắm rồi nên mới nói lạ lùng thế, chân chúng con mà chúng con không làm chủ thì ai làm đấy ạ? À? Tế Điền cười, chân các người nó làm bộ mỏi đó thôi, để ta sai khiến cho mới được. Nói xong niệm chú chỉ một cái, Tô Phùng hai người cứ thế mà cắm cúi chạy đi, ngựa theo cũng không kịp. Tế Điền đứng sững vỗ tay cười ngất. Nói về Tô Phùng, bị Tế Điền niệm chú chỉ vào chân một cái, thoát cắm đầu cứ chạy như bay, không còn thế gì kìm hãm lại được. Còn Tế Điền thì cứ lững thững vừa đi vừa nhở nhơ cười nụ. Hai người chạy khoảng 20 dặm đường thì phía trước có con sông lớn chắn ngang, mà ôi thôi, cặp chân cứ bước đều đều, không nghĩ thể chi mà ngừng nổi. Tô Phùng thất kinh, định bụng phen này chắc chết, vì hai người cứ nhắm dòng sông lao tới liều nên đành nhắm mắt chịu chết mà thôi. Một thoáng, hai người vẫn nghe tiếng nói bên tai, qua rồi, mở mắt ra mau, cho phép hai chân nghỉ. Hai người vụt đứng sững lại, mở mắt mà nhìn thì đã qua sông lúc nào không biết. Ngó lại Tế Điền đã đứng đằng sau, đang tủm tỉm cười. Nghĩ tới cái chết hãi hùng như muốn đâm đầu xuống sông tự tử, cũng như thoát thô mà được qua sông và cái tài đi nhanh của Tế Điền, hai người đều lộ vẻ sợ sệt, lấm lét nhìn Tế Điền vô cùng khâm phục. Tế Điền ôm tồn bảo, thôi gần tới rồi mà còn sớm chán, chúng ta vào quán nghỉ ngơi rồi sẽ lại đi. Vào quán cơm nước xong, cả ba lại lên đường thông dong nhằm huyện Dư Khương tiến tới. Khi tới trước cửa huyện đường, Tế Điền cứ thế đi thẳng vào trong. Phùng Thuận kêu lên, Bạch sư phụ, đây là chốn nha môn, sư phụ vào làm gì? Quan huyện làm việc có giờ có giấc, vô cớ vào phá rộn người ta đánh chết. Tế Điền bảo, không việc chi tới hai người, ta cần kiếm một người tại vùng này, cần gặp quan huyện, hai người có ngại thì chờ ta ở ngoài. Nói xong xăm xăm đi thẳng vào cửa huyện đường. Vừa lúc đó, bỗng trên đại đường có tiếng thét bảo, Cao Quốc Thái, bản chức không dùng hình pháp thì ngươi vẫn chưa chịu khai, Tả Hữu đâu, mau đem hình cụ ra đây xem hắn có chịu cung xưng không. Hai bên nha dịch vừa đem hình cụ đến sắp sửa ra tay, chợt một trận cuồng phong thổi tới tối tăm mặt mũi, cát bay đá chạy, ai nấy đều ngã rúi rụi vào nhau. Giây phút gió ngừng, Tri huyện thấy trên án thư có một tờ giấy viết to hai chữ Hàm Oan. Trong lòng ngẫm nghĩ biết có duyên cớ chi đây, liền bảo nha dịch, thôi đừng tra tấn, tạm giam tội nhân, chờ mai sẽ xét xử. Nguyên trận cuồng phong thổi tới đó, vốn do Tế Điền thấy nha dịch sắp sửa ra tay tra tấn cao sinh, liệu bề giải cứu không kịp nên liền niệm hô phong, rồi nhân lúc mọi người rộn rịp, bèn viết hai chữ Hàm Oan để lên bàn. Đoạn trở ra dắt Tô Phùng hai người đi thẳng. Được một đoạn, Tế Điền bỗng lấy tay chỉ mặt đất mà nói, hai người coi kìa, tiền của ai mà rớt đây kia. Tô Phùng đồng chạy tới nhặt lên coi, thấy làm lạ lùng mà nói, tiền của ai đánh rơi đây? Tế Điền bảo, mặc kệ của ai, chắc là tiền của người ta đi buôn. Dọc đường đánh rơi là của bắt được, ta cứ lấy đem theo. Tô Phùng nghe lời nhặt tiền cho vào trong bao. Ba người tiến bước tới bến Ân Gia gần chợ. Người họp đông đảo, phía đông có một nhà lầu, trên tường viết hàng chữ lớn: Mạnh Gia Lão Điếm. Tế Điên bước tới gõ cửa. Trong tiệm bước ra một tên tiểu nhị, đứng ngắm dáng Tế Điên một hồi rồi hỏi: Nhà sư định ăn xin chăng? Ta tới mướn phòng chứ ai thèm đi ăn xin. Người bồi nguyết dài một cái rồi rắc đầu: Hết phòng rồi, chịu phiền đi tìm nơi khác mà mướn. Tôi có tiền đây, chẳng tin coi kìa. Tô Phùng dở đẩy khoe tiền. Bồi bàn ngó chừng dãy nhiều tiền, liền líu ríu mời ba người vào trọ. Nguyên tiệm này là của hai người Hùng Hạp mở ra. Một người họ Mạnh tên Tứ Hùng, người kia họ Lý tên Hổ. Mướn hai đứa tiểu nhị, một đứa họ Lưu, một đứa họ Lã, vốn là mọc hát điếm, chuyên kết liễu tính mạng kẻ khác buôn đoạt của. Tên tiểu nhị họ Lưu thấy Tế Điên nhiều tiền, liền lễ phép nói: Bạch Đại Hòa Thượng và Quý Quan Nhân muốn mướn phòng, chỉ còn phòng hạng sang thôi, xin mời vào xem. Tế Điên bước vào, thấy bên đông là một dãy phòng rộng, bên phía tây là một dãy phòng nhỏ. Tế Điên đi đến giữa tiệm, liền hỏi lớn: Chỗ này sao có mùi gì lạ quá? Đâu, có mùi gì đâu. Tên tiểu nhị đáp: Dường như có mùi trẻ con bị thọc quyết. Tế Điên chừng mắt hỏi. Tên tiểu nhị chặn ngay nói: Sao sư phụ nói liều vậy? Muốn thuê phòng hay không? Muốn thuê xin mời lên tầng lầu trên an nghỉ, chớ nên nói càng làm hại bổn điếm không được. Nói xong dắt Tế Điên cùng Tô Phùng lên lầu trên. Tế Điên lên lầu đứng ngắm một hồi, tỏ ý bằng lòng: Tốt lắm, phòng đây tám mặt đều thoáng, thật vừa ý. Ba người vào phòng. Tiểu nhị liền đem đến một bình trà rồi hỏi: Ba vị muốn uống rượu hay ăn uống gì không? Tế Điên bảo: Đem cho chúng tôi hai bồ rượu. Tô Phùng từ chối: Chúng tôi không uống được rượu, chỉ muốn được ngủ một giấc thôi. Tiểu nhị vừa chớm chân đi, Tế Điên níu lại mà bảo: Cho tôi hồ rượu trắng có thuốc mê cho ngon. Tên tiểu nhị họ Lưu giật mình, ngẫm nghĩ chắc nhà sư này cũng có đồng bọn cả đây, nên mới biết tiếng lóng của khách giang hồ, liền hỏi lại: Sư phụ nói rượu gì lạ vậy? Tôi đâu có biết. Ấy, tiệm này thường có thứ rượu như thế, vờ mãi. Rượu ngon có nhiều thứ, nhưng thứ rượu có thuốc mê như sư phụ bảo, tiệm chúng tôi không có. Tế Điền cười: Nào biết đâu đấy, nghe người ta đồn cũng hay rằng thế. Người sành rượu người ta bảo, hễ thứ rượu nào có pha thuốc thì uống ngon lắm, uống vào ngủ một giấc khỏe ru. Có thật thế không? Tiểu nhị tỏ vẻ khó chịu, nhưng gượng nói: Sư phụ muốn uống ngon thì tôi lấy cho, can chi mà nhiều chuyện vậy. Nói xong quay đi, một lát đem đến hồ rượu để trên bàn. Tế Điên làm bộ mắt nhắm, nhắm mắt phải, mở mắt trái, dòm ngang hồ rượu, rồi lại nhắm mắt trái, mở mắt phải, dòm vào bồ rượu. Tiểu nhị lạ lùng hỏi: Sư phụ làm cái chi coi kỳ vậy? Tế Điên cười khà khà mà bảo: Ta coi rượu nhiều hay ít. Này tiểu nhị họ Lưu, anh họ gì? Tên tiểu nhị ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Tế Điên, giọng run run nói: Bạch, sư phụ đã nói họ của tôi, sao còn hỏi tên tôi chi ạ? À, ta thấy anh thật thà ta thương, ta muốn kết bạn, mời anh uống cùng ta một chén lấy thảo. Tiểu nhị giật mình, lo sợ, líu ríu chưa kịp nói, Tế Điên đã tiếp: uống đi, ta uống cho say, phải không anh? Say mê mới thú. Tiểu nhị xanh mặt lắp bắp: Bạch, sư phụ, tôi không uống được rượu, uống say thì làm gì được nữa? Thì uống chơi một chén có sao? Chủ tôi cấm ngặt lắm, chúng tôi mà uống rượu, say sư vô lễ với khách hàng sao được? Anh không uống thì ta cũng không uống. Bạch sư phụ, rượu cũng đã lạnh. Tên tiểu nhị vừa nói, vừa sờ tay vào hồ rượu. Thôi, để tôi đi đâm hâm nóng lại cho nóng. Luôn tiện đi xin phép ông chủ tôi, rồi xin đến uống rượu thị giả cùng sư phụ. Tế Điền mỉm cười yên lặng. Tên tiểu nhị tất tả mang hồ rượu vào phòng Mạnh Tử Hùng và nói: Bất trị, bất trị. Hòa thượng ấy có vẻ kỳ quái lắm, phải đổi hồ rượu khác đừng bỏ thuốc. Mong cho hắn uống không nghi, rồi hãy tính kế ra tay. Mạnh Tứ Hùng liền đưa cho tên tiểu nhị một hồ rượu không pha. Họ Lưu đổi xong rượu tất tả mang lên phòng Tế Điên. Bạch sư phụ, tôi hâm được rượu đây, lại xin với ông chủ đồng ý cho phép hầu rượu sư phụ. Tế Điên không nói không rằng, với hồ rượu để lên miệng, tu ngay một hơi cạn ráo, rồi kha một tiếng đặt chiếc hồ không xuống bàn trước sự ngạc nhiên của tên tiểu nhị. Uống hết rượu, Tế Điên lim dim cặp mắt như muốn ngủ. Tên họ Lưu lăng xăng: "Bạch sư phụ dùng cơm để tôi đi lấy." Tế Điên nói giọng lẹ nhẹ như say rượu: "Thôi, ta còn no." Họ Lưu vội vàng thu xếp thồi rượu rồi bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa, ngoái lại thấy Tế Điên loạng choạng lần bước vào giường, trong lòng mừng rỡ, đi thẳng xuống nhà.